phòng bếp trong còn nhiệt đồ ăn đâu, Hứa Linh Nguyệt tin vào đại ca giải thích có chút cười vui vẻ, Hứa Thất An có chút cảm động, cái nhà này bên trong. Ngoại trừ nhị thúc liền cô muội muội này đối với hắn tốt nhất, trời tối, đi ra ngoài đi đường ban đêm rốt cuộc không an toàn. Đại ca tặng ngươi đi, Hứa Linh Nguyệt không có cự tuyệt, từ tiểu viện đi ra ngoài đến Hứa phủ cửa chính, có chừng 200-300 mét. Nhược nữ tử cô thân độc hành, xác thực không an toàn, nhưng nàng không nghĩ tới, Hứa Thất An mang theo nàng đi vào góc sân. Nắm ở Doanh Doanh một nắm tiểu eo nhỏ nhắn, bay lên không nhảy lên, thế nhưng lựa chọn leo tường, mũi chân vừa rơi xuống đất. Nàng liền vội hoảng sợ đẩy ra Hứa Thất An, vừa thẹn vừa xấu hổ, đại ca sao có thể như thế lỗ mãng, nam nữ 7 tuổi không chung chiếu. Nàng đều 17 tuổi, nào có làm ca ca như vậy ôm muội muội, tại Vân Lộc thư viện dắt nàng tay, đã là vượt qua quy củ cử chỉ. Hứa phủ không phải quy củ xâm nghiêm thư hương môn đệ, cũng là không cần quá mức để ý, chỉ là vừa mới như vậy ôm eo của nàng. Nữ tử eo là có thể tùy tiện ôm sao, cưỡi ngựa là một chuyện khác, mà coi như cưỡi ngựa, eo của nàng cũng không có bị ôm chầm. Hứa Linh Nguyệt hai chân có chút như nhũn ra, thấy Hứa Thất An có chút ngây người, tức giận đến dậm chân, bước gấp rút tiểu toái bộ đi. Nàng giống như tức giận, lại cảm thấy xấu hổ hờn dỗi hương vị càng nặng, không phải thật sự nổi giận, Hứa Thất An thở dài. Nhắc nhở chính mình phải chú ý phân tắc, tuy nói tại thượng đời, cho dù là quan hệ bình thường nam nữ cũng sẽ không quá để ý một ít tứ chi đụng vào. Có chút chưa từng gặp mặt nam nữ, thậm chí sẽ dính chặt vào nhau, dùng thân thể cảm nhận lẫn nhau nhiệt lượng cùng lực lượng, trên mặt đỏ tai đỏ. Chào mày, thở mạnh khí thô, chỉ chính là sớm cao phong trên tàu điện ngầm, nhưng trước mắt dù sao tại phong kiến lễ giáo thời đại. Liền xem như muội muội cũng không thể cử chỉ quá thân mật, Hứa Thất An ở phương diện này có chút sơ sót. Đưa mắt nhìn Hứa Linh Nguyệt bóng lưng biến mất, Hứa Thất An thả người nhảy lên, trở về chính mình viện tử, lúc này, hắn lại sinh ra không hiểu tâm sợ. Lấy ra ngực bên trong ngọc thạch tiểu kính, sạch sẽ mặt kính chậm rãi hiện ra một hàng chữ nhỏ, cửu, ngươi ở đâu, Hứa Thất An nhíu nhíu mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì, tin tức lặp đi lặp lại nhiều lần hợp thành tới, không giải quyết, luôn cảm thấy là cái tai họa ngầm. Hứa Thất An dựa lưng vào vách tường, suy nghĩ thật lâu, quyết định trả lời tin tức, trả lời lý do có hai cái. Một, tấm gương hiện tại chung quy là hắn vật sở hữu, nếu như có thể triệt để mò thấy tấm gương công năng cùng thần dị. Với hắn mà nói là có ích lợi chuyện tốt, liền giống với ngươi rõ ràng tay cầm AK-47, lại đem nó xem như gậy chống vung vẩy. Hai, hắn hoài nghi cái tin này là vị lão đạo sĩ kia phát tới, nếu như là như vậy. Hắn liền có thể thuận thế biết rõ ràng đối phương vì cái gì muốn đem bảo bối đưa cho hắn, không biết quà tặng cuối cùng làm nhân tâm bất an. Hứa Thất An nếm thử giọng nói đưa vào, ha ha, đang tắm, sạch sẽ mặt kính không có biến hóa, Hứa Thất An đổi một loại phương thức. Lấy đầu ngón tay thay thế bút tại mặt kính viết xuống những lời này, thần kỳ một màn phát sinh, mặt kính hiện ra một hàng chữ thể tam, ha ha. Đang tắm, thông qua đụng vào, truyền lại tư duy tam đại biểu chính là ta cái gương này số thứ tự à, đối phương là cửu. Hắn cũng có một chiếc gương, cửu, ngươi là ai, Hứa Thất An không có trả lời hắn, đối diện cũng rơi vào trầm mặc qua vài phút. Lần nữa truyền đến tin tức cửu, Kim Liên sư huynh ở đâu, sống hay chết, ngươi làm thế nào chiếm được cái gương này. Ngươi là thiên địa hội người, Kim Liên sư huynh hẳn là vị kia tặng cho ta tấm gương đạo trưởng, này vị cửu danh xưng hắn làm sư huynh. Hai người là đồng môn, thiên địa hội, như thế nào thế giới khác còn có phản thanh phục minh a, đại khái thăm dò rõ ràng thân phận đối phương về sau. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, lấy chỉ viết thay, đưa vào tin tức tam, ta không phải thiên địa hội người. Tấm gương này là một cái lão đạo sĩ đưa cho ta cửu, ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải thiên địa hội người. Cho bần đạo báo lên tính danh, Hứa Thất An có loại độc giả hỏi ngươi muốn thu hàng địa chỉ, định cho ngươi đưa chút thổ đặc sản cảm giác. Hắn bản năng mâu thuẫn, không có đáp ứng, tam, đạo trưởng, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, qua một hồi, cửu.